đôi mắt màu mực của Tần Vô Hà càng trở nên thâm trầm, bên trong lắng đọng quang huy khiến người ta sợ hãi. Hắn rút lại bàn tay ở giữa hai chân Vân Khuynh, mặt trên dính đầy dịch thể bạch trọc đặc sệt. Tần Vô Hà vô ý thức cong môi cười cười, đem bàn tay mang theo dịch thể đưa vào trong miệng Vân Khuynh, để y ngậm lấy. Vân Khuynh bị động tác của hắn quấy nhiễu mở lớn hai mắt, một đôi mắt màu mực bị nước nhiễm lên càng thêm trong trẻo, bên trong mang theo mờ mịt và vô tội, thẳng tắp nhìn hắn. Mùi vị hơi đắng chát lan tràn trong miệng y, dưới ánh nắng màu vàng kim, dịch thể bạch trọc trên tay Tần Vô Hà còn đang nhỏ giọt xuống hồ nước. Hắn có ý thức quấy quấy ngón tay, vẽ loạn trong khoang miệng Vân Khuynh. Vân Khuynh hơi hít đôi mắt mơ màng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chờ đến khi môi Vân Khuynh bị vẽ loạn một tầng như sữa gì đó, hắn mới ngừng tay, nghiêng người, dán lên môi Vân Khuynh, nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút. Trong lúc không hay biết, quần áo Vân Khuynh cũng đều bị hắn thành thạo cởi sạch, mà quần áo trên người hắn cũng mất đi hơn phân nửa. Hắn chăm chú đặt Vân Khuynh lên đá cẩm thạch, lưng Vân Khuynh dán lên hòn đá lạnh lẽo, trước ngực lại chạm đến lồng ngực cực nóng của Tần Vô Hạ. Nóng lạnh hai loại kích thích khác biệt khiến thân thể mẫn cảm của y càng thêm hưng phấn. Dục vọng giữa hai chân hắn nóng cháy cực lớn, thẳng tắp chạm lên dục vọng của Vân Khuynh, nóng đến mức da thịt trần trụi của Vân Khuynh gần như là bị đốt lên, cũng khiến hai chân Vân Khuynh có chút như nhũn ra. Đem dịch thể trên môi Vân Khuynh liếm sạch sẽ xong, hai tay Tần Vô Hạ xuyên qua nách Vân Khuynh, đem thân thể Vân Khuynh lôi kéo về phía mình, khiến đầu gối Vân Khuynh hơi gập lại tựa ở trên đá cẩm thạch. Mà chính hắn lần thứ hai theo dấu hôn vừa rồi hôn xuống, một đường hôn qua khuôn ngực gầy yếu của Vân Khuynh, đảo quanh hạt đậu đỏ sẫm đứng thẳng trên ngực y liếm mút hút vào, thậm chí là dùng hàm răng cắn lên trên đỉnh lôi kéo hoặc là hơi hơi cọ sát. Vân Khuynh vào lúc hắn làm việc này, ngoại trừ hưởng thụ và thỉnh thoảng rên gì thì dường như cái gì cũng làm không được. Không có thân thể hắn chống đỡ, thân thể Vân Khuynh vô lực có chút trượt xuống, sợ bị ngâm vào trong nước. Đôi tay vừa buông xuống trên vai Tần Vô Hạ nỗ lực dùng hết sức, vịn lên vai Tần Vô Hạ chống đỡ thân thể của mình. Tần Vô Hạ thấy y chống đỡ khổ cực, cũng không muốn làm khó y, vươn tay ôm lấy thắt lưng y, trực tiếp bế lên, để y ngồi xuống bên hồ nước. Lúc này, trong hoa viên của Phủ Vân Sơn Trang, cảnh sắc tươi đẹp, gió mát hiu hiu, nhẹ nhàng, áp lực, rên rỉ khó có thể kiềm chế tràn ngập trong hoa viên lớn, lại không có ai đến quấy rối bọn họ. Sau khi Vân Khuynh bị Tần Vô Hà ôm lấy như vậy, nửa người trên của y đã bị phủ kín vết tích, mang theo bọt nước, hoàn toàn lộ ra trong không khí, bại lộ dưới ánh mặt trời. Tần Vô Hà có chút ngơ ngác mím môi, dưới ánh mặt trời, bọt nước trong suốt thật nhỏ theo da thịt hơi hiện hồng nhạt của Vân Khuynh chậm rãi trượt xuống, lóe ra ánh sáng mỹ lệ. Khuynh Khuynh. Tần Vô Hà có chút say mê khẽ lẩm bẩm, tiến gần Vân Khuynh, đem ngọc hành gần ngay trước mắt, tinh thần chấn hưng lại xinh đẹp không gì sánh được ngậm vào trong miệng. Không vì cái gì khác, chỉ là vì một phần mỹ lệ này của Khuynh Khuynh, hắn liền nguyện ý vì y làm như vậy. Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ đặt ở bên hồ, da thịt dán chặt ngồi lên đá cẩm thạch, thân thể y hơi ngửa ra sau, chỉ có thể lấy cánh tay chống đất mới có thể khiến mình không ngã xuống. Dục vọng dưới thân bỗng nhiên bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng cao đầu, bọt nước liên tiếp theo sợi tóc màu mực của y nhảy múa, ở trong không trung hất lên một độ cung xinh đẹp, giống như là một chuỗi vòng trang sức thủy tinh trong suốt. Y hơi mở cánh môi hồng nhà, rên gì không thể kiềm chế liền không hề che lấp tuôn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, ngoài ý muốn nho nhỏ Tần Vô Hạ hơi nghiêng đầu, song song vào lúc đem các loại phong tình của Vân Khuynh thu hết đáy mắt, hắn dùng cái lưỡi liếm mút ngọc hành ngậm ở trong miệng. Hàm răng của hắn đụng phải đỉnh của ngọc hành, mẫn cảm kích thích khiến từ trong yết hầu của Vân Khuynh tràn ra rên rỉ khó nhịn, y không tự chủ được siết chặt ngón tay trắng nhỏ trống trên mặt đất. Tần Vô Hạ một tay đỡ thắt lưng Vân Khuynh, một tay nhẹ nhàng từ hai chân vô lực buông ở trong nước của Vân Khuynh trượt lên phía trước, nhẹ nhàng ngưa ngứa, khiến thân thể Vân Khuynh run càng thêm lợi hại. Vân Khuynh mê muội không ngớt, bởi vì ngửa đầu, ánh nắng trên đầu chiếu xuống khiến y không thể mở mắt,

Tần Vô Hạ nằm ở trên giường, một lần nữa đem thân thể tuyết trắng yêu mỹ của Vân Khuynh ôm vào trong lòng, nhẹ hôn lên lưng y một chút. Nếu nơi đó đã tự động phân bố chất dịch, như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận hắn dễ hơn ở phía sau. Hai người nghiêng thân thể, Tần Vô Hạ nâng lên một chân của Vân Khuynh, đem mình đặt giữa hai chân y, dùng dục vọng cực nóng của mình đặt đến mật huyệt nóng ướt kia. Làn môi hôn lên lưng Vân Khuynh chuyển qua vành tai hồng nhạt của y, mặc kệ là y có nghe hay không, Tần Vô Hạ vẫn nhẹ giọng nỉ non, Khuynh Khuynh, ngày sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nói rồi há miệng đem vành tai phấn hồng lại mỏng manh gần như trong suốt của Vân Khuynh ngậm vào trong miệng, thân thể đưa về phía trước, đỉnh dục vọng còn chưa vào trong mật huyệt, thân thể Vân Khuynh đã theo phản xạ cứng nhắc một chút. Loại trình độ này đã không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát. Hai tay Tần Vô Hạ đặt ở bên hông Vân Khuynh dùng sức, cố gắng đem Vân Khuynh kéo gần đến mình, dưới thân cũng dùng lực đâm sâu vào trong cơ thể Vân Khuynh. Thân thể Vân Khuynh bỗng nhiên cương một chút rồi thả lỏng, tiếng rên rỉ khàn khàn giống như con chim nhỏ ở trong rừng rậm hót lên tiếng ca đẹp nhất khiến Tần Vô Hạ mê muội không ngớt. Tần Vô Hạ thở dài một tiếng, cảm thụ được dục vọng bị dằn vặt đã lâu của mình được mật huyệt căng chặt nhỏ hẹp bọc lấy. Bên trong mật huyệt nóng rực gần như muốn hòa tan dục vọng của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác loại cảm giác dính sát vào nhau, giống như huyết mạch tương liên này lại khiến Tần Vô Hạ mê say không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, triền miên không ngớt Khuynh Khuynh. Tần Vô Hạ dường như thở dài kêu tên Vân Khuynh, thân thể chìm sâu trong cơ thể Vân Khuynh, đợi Vân Khuynh thích ứng. Hắn lại nhẹ nhàng nâng lên thân thể Vân Khuynh, gần như là nghiêng thân đem cả người Vân Khuynh ôm vào trong lòng. Để rời đi Vân Khuynh vì thừa thụ hắn mà sản sinh không khỏe, tay hắn xuyên dưới thắt lưng Vân Khuynh, vuốt ve lồng ngực đơn bạc của y, xóa nắn viên đậu đỏ cứng như ruby kia. Vào nhất khắc Tần Vô Hạ tiến nhập Vân Khuynh liền co rụt thân thể, hai tay gập lại đặt bên khuôn mặt run run, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hỗn hợp mồ hôi và nước mắt, biểu tình mang theo thống khổ lại vui sướng. Trong miệng vô thố rên gì, đây chỉ là một loại phát tiết, chỉ là chẳng biết phát tiết là thống khổ, hay là vui thích, hay là cảm giác mâu thuẫn khiến người ta vô thố khó có thể chịu được lúc hai người kết hợp. Vân Khuynh gián đoạn rên gì, mang theo hương vị phiến tình khó có thể nói rõ, điều này hiển nhiên là đang khiêu chiến thần kinh và năng lực kiềm chế của Tần Vô Hạ. Mồ hôi trên trán Tần Vô Hạ càng rơi càng nhiều, càng rơi càng dày, trong ánh mắt hắn bắn tóe đốm lửa dục vọng, thắt lưng lui về phía sau, bắt đầu chậm rãi đem dục vọng của mình rời khỏi thân thể Vân Khuynh. Nội bích nóng rực dính ướt gắt gao bao lấy hắn, không cho phép hắn dễ dàng rời đi, không ngừng nhúc nhích co rút giữ hắn lại, vậy nên hắn tuy là rời đi, nhưng lại gần như là đang tiến nhập. Thực sự là một vật nhỏ tham ăn. Lời nói của Tần Vô Hạ mang theo ý cười, lật người lại, đem tư thế hai người nằm nghiêng biến thành Vân Khuynh nằm sấp trên giường, mà hắn thì gắt gao đè trên người Vân Khuynh. Khuôn mặt Vân Khuynh vẫn nghiêng như trước, nửa bên mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại, còn nửa bên mặt lộ ra phần lớn cũng bị sợi tóc màu mực bao trùm. Tần Vô Hạ vươn tay vén lên sợi tóc trên mặt y, cúi đầu hôn liếm làn da tuyệt mỹ vô song trơn tơ uột kia. Hắn yêu da thịt trơn tơ uột của người dưới thân này, hắn yêu tiếng rên rỉ kiềm chế lại mềm mại đáng yêu của người này, hắn yêu đôi mắt, yêu nước mắt trên hai gò má y, hắn cũng yêu biểu tình mâu thuẫn thống khổ lại vui sướng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người này. Đương nhiên, hắn cũng yêu nơi hai người giao hợp cực lực giữ lại hắn, mật huyệt ngọt ngào khiến hắn điên cuồng kia. Động tác dưới thân không ôn hòa, nhưng cũng không quá vội vàng, mà chỉ là mang theo một tia cường thế. Dán chặt nội bích, trong sự ma sát căng chặt nóng rực, hắn nhợt nhạt rời đi, rồi lại kiên quyết dùng sức hung hăng đâm vào. Người dưới thân tùy theo động tác của hắn mà lên xuống lắc lư. Ban đầu còn có thể vì khó có thể thừa thụ động tác của hắn mà nghẹn ngào khóc nức nở phát sinh tiếng rên rỉ. Thế nhưng qua không bao lâu, nguyên bản khóc nức nở nghẹn ngào liền biến thành yêu mị than nhẹ. Đôi môi nóng hổi của Tần Vô Hạ theo gò má tuyệt mỹ của Vân Khuynh, theo cái cổ thon nhỏ trắng mềm đến tấm lưng tuyết trắng, ấn lên từng chuỗi dấu hôn ướt át. Hai chân Vân Khuynh hơi tách ra, cong lại vô ý thức cọ sát sàng đan dưới thân không ngừng. Nơi dưới thân được lấp đầy chiếm được thỏa mãn, thế nhưng ngọc hành phía trước của y lại như trước lẻ loi, cứng rắn đứng thẳng. Loại cảm giác cấp bách muốn được vui sướng phát tiết, nhưng lại không được thỏa mãn, chỉ có thể chậm rãi khóc. Dịch thể bạch chọc từng chút toát ra khiến Vân Khuynh khó chịu không gì sánh được. Không tự chủ được, không chỉ chân y cọ lên sàng đan, mà cả thắt lưng của y cũng bắt đầu ma sát sàng đan. Tuy rằng thâm nhập trong mật huyệt khiến y có chút khó có thể thừa thụ, thế nhưng ngọc hành phía trước cũng khiến y tương đương khó chịu. Suy nghĩ của y vào lúc này chỉ có thể lắc lư qua lại hai địa phương kia, khó có thể tự kềm chế. Tần Vô Hạ đang vui vẻ để lại vết tích trên người y, lập tức nhận ra y không khỏe. Bởi vì thắt lưng y ma sát sàng đan, vừa lúc vô ý nghênh hợp Tần Vô Hạ tiến công, khiến Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể kiềm chế. Mồ hôi hột nóng rực trên trán Tần Vô Hạ rơi xuống tấm lưng tuyết trắng yêu mỹ của Vân Khuynh, lại cấp tốc bị nụ hôn nóng hổi của hắn hôn đi mất. Tiểu yêu tinh giày vò người khác, luôn luôn mẫn cảm như thế sao? Tần Vô Hạ nói, nâng lên thân thể Vân Khuynh ngồi thẳng dậy, đỡ lấy thắt lưng Vân Khuynh đẩy nhanh tốc độ tiến công. Một tay từ bên sườn thắt lưng Vân Khuynh xoa tới dưới thân y, đem dục vọng đứng thẳng của y nắn vào trong tay, không ngừng xoa nắn giúp y giải phóng. Thời gian trôi đi, dục vọng của hai người lao nhanh duy trì liên tục. Chẳng biết từ bao giờ, Vân Khuynh lại bị Tần Vô Hạ đẩy ngã xuống giường, mặt hướng lên, sợi tóc màu mực mất trật tự rối tung trên trán y và trên gối đầu màu nhà. Có sợi tóc màu mực làm nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không có nửa phần thanh tỉnh của y lại càng trở nên động nhân. Cánh tay trắng nõn gầy yếu vô lực gập ở bên tai, đôi mắt hơi nước sương mù lúc mở lúc nhắm, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cũng chưa từng khép lại. Tiếng rên rỉ gián đoạn không ngừng từ trong đó tuôn ra. Lưng y dán lên trên giường, thắt lưng lại được nâng lên cao. Hai chân y bị Tần Vô Hạ uy mãnh giống như kỵ sĩ gác ở trên vai, lấy góc độ không thể tưởng tượng mà tách ra. Từ góc độ của Tần Vô Hạ, thậm chí có thể đem quá trình mình làm thế nào tiến nhập Vân Khuynh nhìn thấy rõ ràng. Tần Vô Hạ quỳ ở trên giường, hai tay an ủi ngọc hành tinh thần chấn hưng của Vân Khuynh. Dưới thân va chạm càng thêm mãnh liệt, hắn đã có chút không khống chế được. Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình rõ ràng đã rất mỏi, nhưng ngọn lửa trong thân thể lại vẫn thiêu đốt như cũ, khó có thể tắt. Biết đâu, đã sớm không phải do dược vật, mà là bởi vì hai người kề sát, chưa bao giờ dừng kết hợp, đã thay thế bản thân dược vật khiến cho ý loạn tình mê. Bỗng nhiên, vai Vân Khuynh run run một trận, co rụt lại. Cái cằm trắng nõn nâng lên, cái cổ vốn đang rụt lại bỗng kéo dài thành một đường thẳng yêu mỹ, sợi tóc màu mực cũng theo động tác của y mà lắc lư thêm. Hạ thân buộc chặt, ngọc hành bị Tần Vô Hạ nắm trong tay gấp gáo co quắp run run, sắp phát tiết. Tần Vô Hạ lại mím môi, nét mặt cũng là say mê khó có thể kiềm chế, hắn dùng tay chăm chú bóp lại đỉnh ngọc hành. Hắn cúi người hôn lên bụng và rốn của Vân Khuynh. Khuynh Khuynh, chờ một chút, ngô cùng nhau. Theo tiếng nói kèm theo thở dốc của hắn, động tác dưới thân hắn càng trở nên sâu nhanh và kịch liệt. Ngọc hành không thể phát tiết cùng với mật huyệt khó có thể thừa thụ khiến toàn bộ thân thể Vân Khuynh run run. Ngay cả ngón chân trắng nõn như ngọc bị Tần Vô Hạ gác ở trên vai cũng bắt đầu cuộn lại. Ngón tay vô lực đặt ở bên tai chăm chú níu lấy sàng đan ở dưới thân. Các bộ phận tự do trên thân thể khó có thể khắc chế bắt đầu giãy giụa. Khóe mắt y tràn ra giọt nước mắt trong suốt, cánh mũi non hồng liên tục khép mở, đôi môi bị hôn sưng đỏ bắt đầu truyền ra cầu xin và nức nở rất nhỏ suy yếu. Nhìn thấy Vân Khuynh mê người lại yếu mềm như vậy, Tần Vô Hà càng thêm khó có thể khắc chế chính mình, thắt lưng gấp gáp đong đưa, hắn lưu luyến hôn lên mọi nơi hắn có thể hôn đến. Rốt cục trong một cái chôn sâu thật sâu, hắn dừng lại bất động, buông ra ngọc hành vẫn nắm chặt, vào lúc Vân Khuynh khóc lóc rên rỉ. Ngọc hành sưng cứng không ngớt rốt cục có thể bạo phát. Cùng thời khắc đó, dục vọng nóng rực chôn sâu trong thân thể Vân Khuynh cũng bắn ra. Trong nháy mắt đầu óc hai người trống rỗng, thân thể và ý thức triệt để tách rời. Trong đầu chỉ còn cực hạn vui sướng dục tiên dục tử, thân thể lại tách khỏi tư tự khống chế, thỏa thích phát tiết khoái cảm của mình. Tình dục ngừng lại, Tần Vô Hạ nằm ở trên người Vân Khuynh lại không thành thật, trên tay cảm thụ được da thịt trắng mịn ấm mềm ở dưới thân, cái lưỡi tươi đẹp sắc hồng cũng vươn ra khỏi miệng, liếm mút bất cứ da thịt dưới thân nào có thể chạm đến. Hai người trần truồng, hai thân thể trải qua tình dục mang theo mẫn cảm và nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng dính sát vào nhau, một loại cảm giác an tâm, một loại cảm giác gắn bó kề bên đột nhiên mọc lên trong lòng hai người. Tư tự của Vân Khuynh còn chưa thu lại được vài phần, chủ yếu là thân thể quá mệt mỏi, y uể oải cực kỳ, suy yếu nhắm lại đôi mắt màu mực sóng sánh hơi nước. Nhưng Tần Vô Hạ vẫn tinh thần như trước, không đúng, hẳn là tinh thần hơn nhiều lúc đầu, dục vọng của hắn như trước chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh theo động tác trên môi và trên tay hắn lại bắt đầu chậm rãi căng lớn, dục dịch. Vì vậy môi lưỡi và thân thể của hắn lại bắt đầu hăng hái bừng bừng châm lửa trên người Vân Khuynh, khiến cho thân thể vốn đã mẫn cảm của Vân Khuynh, trong sự ma sát của dục vọng nóng hổi không chịu thành thật trong mật huyệt của y, lần thứ hai mọc lên một vòng dục vọng mới. Trước khi Vân Khuynh ý thức được xảy ra chuyện gì, ngọc hành dưới thân y lại bắt đầu run rẩy, đem toàn thân Vân Khuynh trêu đùa một lần, nghĩ lại hai người đã làm không ít, mật huyệt của Vân Khuynh đã bị hắn chà đạp sưng đỏ bất kham, Tần Vô Hạ liền không muốn chạm vào nơi đó nữa, nhưng thân thể hai người lại mọc lên dục vọng mới đang chờ giải quyết. Bởi vậy, Tần Vô Hạ đem Vân Khuynh đặt ở trên giường, lại mơ ước hậu huyệt chưa bao giờ chạm qua. Thân động theo tâm động, ngón tay thon dài của Tần Vô Hạ thâm nhập vào trong hậu huyệt căng chặt, chậm rãi mở rộng. Sau khi cẩn thận thăm dò xong liền lần thứ hai thâm nhập rơi vào trong bể dục. Hai người bỏ qua bữa trưa, bỏ qua bữa tối, tứ chi dây dưa, triền miên không ngớt. Mãi cho đến đêm khuya hai người đều mệt cực kỳ mới bằng lòng dừng nghỉ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, vào lúc hai người còn đang ở trong giấc mộng, Phủ Vân Sơn Trang trang chủ lại truyền đến một tin tức mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, huynh muội nhận nhau. Đầu Tần Vô Hà có chút ẩn ẩn đau, lúc này hắn không muốn rời khỏi Vân Khuynh. Tuyệt thế hảo kiếm lại xuất thế sớm hơn một ngày. Nơi núi vô danh phía sau Phủ Vân Sơn Trang trời dáng dị tượng, ánh sáng chiếu ra ngoài, dẫn đến rất nhiều người hiếu kỳ kích động không ngớt. Tình cảnh cũng càng trở nên hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác càng hỗn loạn lại càng dễ xảy ra vấn đề. Hắn có trách nhiệm của hắn, hắn không thể không quản chuyện này. Lúc có được tin tức, Tần Vô Hạ liền rời giường, thuận tiện đem Vân Khuynh đang nặng nề ngủ cũng mặc đồ chỉnh tề, gọi ám vệ Phong tổ trưởng của hắn, kêu hắn mang một tiểu đội ba người đưa Vân Khuynh đến chỗ Thương Vũ Túy, chờ đợi tin tức. Còn Tần Vô Hạ, hắn mang theo những người khác của Phong tổ, chạy tới núi vô danh. Lúc ở Phủ Vân Sơn Trang, bởi vì cố kỵ Tần Vô Hạ tồn tại, Long Liễm và Long Khiêm không dám đơn giản tiếp xúc với Vân Khuynh, cũng không biết Vân Khuynh đã bị Tần Vô Hạ nhìn thấu. Tuy rằng bọn họ không đi vào Phủ Vân Sơn Trang, thế nhưng một mực ở bên ngoài Phủ Vân Sơn Trang, lúc nào cũng khắc khắc quan tâm chuyện của Phủ Vân Sơn Trang. Hôm nay thấy trong Phủ Vân Sơn Trang có ám vệ bọn họ quen thuộc ẩn hiện qua lại, thấy người trên tay ám vệ rất giống Vân Khuynh, Long Liễm bắt đầu có chút quấn quýt. Nàng than thở trong lòng, Vân Khuynh sợ là đã bị Tần Vô Hạ phát hiện, hiện tại hẳn là bị Tần Vô Hạ đưa về Tần gia. Nghĩ vậy, Long Liễm liền có chút đau đầu, nàng từng đáp ứng Vân Khuynh, giúp Vân Khuynh né tránh Tần gia tìm kiếm, cho nên nàng và Long Khiêm xóa đi vết tích của ba người bọn họ, chế tạo rất nhiều dấu hiệu giả, khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong không có đầu mối. Nhưng nào ngờ bọn họ hao hết tâm tư che giấu phía sau, lại nhưng không cách nào biết được phía trước, dĩ nhiên đụng phải Tần Vô Hạ. Hiện tại phải làm sao đây? Đánh ngã mấy người ám vệ, cướp lại Vân Khuynh tiếp tục chạy. Nghĩ nghĩ, ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Long Liễm cũng có chút vặn vẹo. Ban đầu đáp ứng phu nhân mang Vân Khuynh đi ra ngoài, đã là đắc tội Tần Vô Phong và Tần Vô Song, thêm lần này nữa là đắc tội Tần Vô Hạ. Long Liễm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng ít hôm nữa, lúc theo Vân Khuynh trở lại Tần gia, Liên Duyệt có thể bảo trụ nàng và Long Khiêm. cuối cùng, Long Liễm và Long Khiêm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem từng người đã từng là thủ hạ của mình toàn bộ an toàn đánh ngã, từ trong tay Phong Tổ tổ trưởng cướp lấy Vân Khuynh. Nhìn thấy khuôn mặt mất đi dịch dung của Vân Khuynh, trên trán Long Liễm thoáng hiện lên vài tia hắc tuyến. Thân phận của Vân Khuynh quả nhiên là bị vạch trần. Đứng ở tường ngoài của Phù Vân Sơn Trang, Long Liễm ôm Vân Khuynh, không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm cái gì, tại sao đáy mắt lại có bóng ma màu đen nặng nề như vậy, nhìn qua dĩ nhiên cực kỳ uể oải và tiểu tụy. Lần thứ hai thở ra một hơi, Long Liễm dự định mang theo Vân Khuynh rời khỏi Tích Châu. Vào lúc Long Liễm đang ra quyết định này, Long Khiêm đột nhiên đẩy nàng một cái. Ta nhìn thấy oan gia của ngươi, nếu như bị hắn quấn lấy, hành tung của thiếu phu nhân nhất định sẽ bị bại lộ. Các ngươi tìm một chỗ trốn đi trước, ta đi dẫn hắn rời đi. Trong nháy mắt Long Liễm ngạc nhiên, thế nhưng lập tức lại hồi thần, sau đó chính là đầy người mồ hôi lạnh. Oan gia của nàng không phải là một trong tam đại thần bộ Hoa Ly Phi kia sao? Chết tiệt! Long Liễm chửi bới, không phải là từng lợi dụng hắn giết chết vài người thôi sao? Làm một trong tam đại thần bộ, Hoa Ly Phi có cần nhàn nhã quanh năm suốt tháng đuổi bắt nàng như vậy không? Hơn nữa, lần đầu tiên hắn còn bức nàng đến mức không nơi để chạy, nhiều lần may mắn có người giúp mới có thể cắt đuôi được hắn, đầu năm nay vừa đụng phải hắn, không nghĩ tới, còn chưa tới nửa năm lại đụng phải. Thực sự là một nam nhân hẹp hòi lại phiền phức. Vừa nghĩ đến Hoa Ly Phi ở ngay gần đây, Long Liễm liền thấy cả người không thích hợp. Cảnh giác và cẩn thận của nàng lúc trước, vào giờ khắc này cũng bị ném bay sang Trảo Oa Quốc. Nàng chỉ muốn giấu đi hành tung của nàng và Vân Khuynh, tránh thoát Hoa Ly Phi. Hiện tại nàng chỉ có thể nhờ vào Long Khiêm. Mang theo tư tự hỗn loạn, Long Liễm ôm Vân Khuynh còn đang mê man nhảy vào Phủ Vân Sơn Trang. Nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau ở phía bên kia tường, nàng lại càng khẩn trương. Hơi nhíu mày, theo sát hàng lang, nàng nhảy ra xa, nhảy đến chỗ góc rẽ, thuận lợi đẩy ra một cái cửa trốn vào. Lúc đi vào Long Liễm cũng đã quyết định, bên trong không có ai là tốt nhất, nếu có người liền lập tức đánh ngất. Chỉ là trong nháy mắt nàng đi vào, nàng liền có chút giật mình. Tình hình trong phòng rất quái dị, nàng hình như đến không đúng lúc. Trong phòng có hai người, hơn nữa hai người này còn đang im lặng tranh chấp. Một người đem người còn lại đè ở trên tường, công phu hai người đều cực kỳ xảo diệu, động tác tứ chi phong phú mà sắc bén, liên tiếp không ngừng ra chiêu với nhau, hết sức chuyên chú đem đối phương coi như đối thủ. Nhưng đúng lúc này lại bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó trong nháy mắt tách ra. Một người một thân sa y màu đỏ, xinh đẹp mỹ nhân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Một người bên trong tiêu sái mang theo dáng vẻ hào sảng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia xấu hổ rồi lập tức khôi phục bình thường. Kỳ thực bọn họ đang làm cái gì Long Liễm cũng không thèm để ý. Thế nhưng, hai người kia lại đều là người Long Liễm quen biết. Vừa thấy bọn họ, Long Liễm thiếu chút nữa thì há miệng chửi tục. Xem ra vận khí ngày hôm nay của nàng đều rất đen đủi. Người áo đỏ kia chính là Lạc Diễm. Hắn nhíu mày, Long cô nương, mấy ngày trước chúng ta còn đang hỏi ngươi với ca ca ngươi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy. Long Liễm ngượng cười nói vâng, nghĩ đến Vân Khuynh trong lòng còn không có dịch dung, dáng cười của nàng lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc. Thật khéo, Lạc công tử, Hiên Viên công tử. Hiên Viên Bất Kinh hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa phần tình tự, dường như người bị Lạc Diễm đặt ở trên tường dãy rủa vừa rồi căn bản không phải hắn. Đôi chân thon dài của Lạc Diễm sải bước, ngồi xuống nói, chỉ là không biết Long cô nương xuất hiện như vậy là vì sao. Long Liễm vô ý thức siết chặt cánh tay ôm Vân Khuynh, tức giận đến nghiến răng. Nàng ghét thần bộ, ngoài tường có một Hoa Ly Phi, trong tường dĩ nhiên lại có Hiên Viên Bất Kinh, nàng thực sự là xui xẻo đến cực điểm. Long Liễm hé hé miệng, còn chưa kịp giải thích cửa đã bị đẩy ra. Hiên Viên Bất Kinh nhìn người tới, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, dường như lúc này dù có chuyện gì hắn cũng không có hứng thú. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Hoán luôn luôn cười cười nho nhã lễ độ, hoàn mỹ vô khuyết, không có gõ cửa liền xông vào. Nhìn thấy Long Liễm, hắn giật mình một chút, thế nhưng chưa kịp nói cái gì, hắn liền bình tĩnh khuôn mặt nói, núi Vô Danh đã bị Thủy Mộng Lan sai người bao vây, hiện tại không ai có thể đi vào. Mi tâm của Hiên Viên Bất Kinh nảy lên, chuyện gì xảy ra? Vân Hoán thở dài một tiếng, Thủy Mộng Lan lòng muông dạ thù, một mực chờ đến khi Xích Huyết Kiếm hiện thế, dĩ nhiên cùng người ngoài liên hợp, hãm hại đám người đến đây xem kiếm đoạt kiếm. Lạc Diễm tư thái thản nhiên, chúng ta tới nơi này, muốn xem, không phải là cục diện thú vị như thế này sao? Ngươi nói cái gì? Long Liễm nghe xong Vân Hoán nói, trong nháy mắt bước tới bên người hắn chất vấn, hiện tại trên núi Vô Danh có nguy hiểm, Tam công tử nhà ta có ở núi Vô Danh không? Bởi vì nàng là muội muội của Long Khiêm, cho nên Vân Hoán cũng tương đương ôn hòa với nàng. Đúng vậy, Thủy Mộng Lan và tổ chức Sáp Huyết Minh của Tương Ly Quốc liên thủ, hôm nay cả ngọn núi Vô Danh đã bị đám người kia dùng một loại kỳ môn độn giáp gì đó vây chặt, người bên ngoài không tìm được cửa vào, người bên trong cũng không tìm được lối ra. Về phần bên trong rốt cuộc như thế nào, ngoại trừ người của Phù Vân Sơn Trang ra sợ là không người nào biết. Về phần Tam công tử trong miệng Long cô nương, đó là ai? Vân Hoán nói nhìn về phía Vân Khuynh trong lòng Long Liễm, khuôn mặt Vân Khuynh nghiêng về bên trong, hắn nhìn không thấy khuôn mặt y, thế nhưng dáng người này hắn rất quen thuộc. Đây không phải là Long Khiêm sao? Y không phải là đang ở cùng Tần Vô Hạ hay sao? Sao đột nhiên lại ở chỗ Long Liễm? Hơn nữa, vì sao nhìn qua y như là đang hôn mê? Nghĩ, Vân Hoán hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng. Long Liễm có chút lo lắng cho Tần Vô Hạ. Sáp Huyết Minh là một tổ chức giang hồ rất ngang ngược ở Tương Ly Quốc. Người ở bên trong đều rất quái dị, gần như là một vô gian luyện ngục. Khác, có người nói trong Sáp Huyết Minh tụ tập chính là một đám kỳ nhân thích uống máu người, năng lực quỷ dị lại cường đại. Tần Vô Hạ một người, cho dù mang theo phong tổ, chống lại Sáp Huyết Minh kỳ lạ lại quỷ dị cùng với một Phù Vân Sơn Trang như vậy,